tinh đồ. Rất nhiều quân đội hành quân lâu năm, có thể xem hiểu địa đồ, cũng có thể đọc được hải đồ, nhưng thực sự rất khó xem hiểu được tinh đồ. Cản Kình lại có thể đọc được tinh đồ. Đây thực sự đều do Cản gia có quá nhiều các loại bút ký. Khi còn bé, Cản Kình xem sách lại đặc biệt lung tung, quả thực tiếp xúc không ít kiến thức về tinh đồ. Từ tinh đồ có thể thấy, vị trí hẳn là tương đối gần với trung tâm của biển cát cổ hoang. Cản Kình cúi đầu nhìn nửa tấm lá chắn trong tay một chút, kết hợp nửa tấm lá chắn khác trong ký ức của mình. Sau đó hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời, biển cát cổ hoang khác với những nơi khác. Mọi người cẩn thận một chút. Tất cả mọi người không lên tiếng, tập trung quan sát xung quanh. Tuy nói tầng ngoài cùng của biển cát cổ hoang hiện tại được gọi là khu vực an toàn, nhưng ai biết tâm tình của đám ma thú bên trong không tốt, đột nhiên đi bộ ra một chút, thoáng cái rất có khả năng mọi người lập tức vui vẻ đi gặp cái chết. Xung quanh nơi này hẳn không có gì cả. Đoạn Phong Bất Nhị ngắm nhìn phía xa, phá vỡ sự trầm mặc, ta tạm thời không nhìn thấy có gì nguy hiểm. Nhìn trong đêm tối, chính là một loại năng lực đặc biệt của Đoạn Phong Bất Nhị khi thức tỉnh lực lượng huyết mạch rắn chín đầu. Bình thường hình như hoàn toàn không có hiệu quả gì, nhưng trong lúc này lại thể hiện rõ năng lực đặc biệt của hắn. Buổi tối, biển cát cổ hoang lạnh như băng, một nột chân sách quấn chặt y phục trên người, ngăn cản gió cát thổi tới. Thân thể hắn thoáng co lại một chút, âm thầm oán giận mình đúng là đầu óc bị hỏng rồi. Không ngờ mình lại quyết định cùng với những đại thần tương lai này tiến vào bên trong biển cát cổ hoang. Ai? Làm một hoàng đế đạt tiêu chuẩn thật khó. Còn phải chiếu cố tới sự sống chết của các đại thần sau này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 953, vong linh tồn tại. Một nột chân sách tự an ủi mình một chút, liền cảm thấy tâm tình khá hơn. Bầy rắn, đi tiếp chừng 10 dặm. Cuối cùng mọi người đã gặp phải đám sát thủ đầu tiên của biển cát cổ hoang. Dưới màn đêm, hơn 1.000 con rắn cát lớn bằng cổ tay, đôi mắt xanh biếc sâu kín phát ra ánh sáng lạnh khiến da đầu người ta tê dại. Thân thể chúng trườn trên cát, rít lên những tiếng ghê người. Không cần phải lo lắng làm gì, Đoạn Phong Bất Nhị nghênh ngang tiến tới phía trước. Bầy rắn thấy hắn lập tức điên cuồng uốn lượn thân thể, nhanh chóng đến gần, muốn há miệng lập tức nuốt lấy bữa ăn ngon này. Lực lượng chiến sĩ huyết mạch, mở cho ta. Trong nháy mắt chiến thân huyết mạch rắn chín đầu mở ra. Huyết mạch hệ rắn hoàng gia, lộ ra đấu hồn rắn chín đầu thật lớn. Nó giống như vương giả cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống sinh linh thấp hơn này. Bầy rắn đang điên cuồng uốn lượn thân thể nhanh chóng trườn tới, đột nhiên trở nên yên tĩnh. Thân thể của con rắn đang xông lên phía trước nhất. Thân thể uốn cong lại, giãy giụa mấy cái trực tiếp sợ vỡ mật chết. Lực lượng rắn chín đầu huyết mạch, những con rắn trước mặt trực tiếp phóng ra uy áp tuyệt đối. Những con rắn này đều nằm im trên cát, không dám động đậy, giống như đang chờ đợi hắn cân nhắc quyết định liên quan tới tính mạng chúng. Loại cảm giác này thật thoải mái. Đoạn Phong Bất Nhị đắc ý quay đầu lại nhìn Thiết Khắc, tiểu thiếp, ngươi có thánh khí, cũng không uy phong bằng ta bây giờ chứ. Thiết Khắc làm một động tác rút kiếm muốn đâm, để biểu thị sự bất mãn của hắn đối với cách gọi tiểu thiếp của Đoạn Phong Bất Nhị. Thôi đi, không còn chuyện gì cho các ngươi nữa. Tất cả đều đi đi. Đoạn Phong Bất Nhị quay về phía bầy rắn, phất tay. Đám rắn cát kia lập tức không để ý tới chuyện đi tập kích đám người Cản Kình nữa. Quay đầu lại nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Dọc đường đi, bọn họ trước sau gặp phải mấy nhóm ma thú. Tất cả đám ma thú thuộc hệ rắn đều bị Đoạn Phong Bất Nhị cho qua. Những ma thú đơn thể khác vừa thò đầu ra, không quan tâm thực lực của nó có cường đại hay không, mỗi người bọn họ đều thi triển ra lực lượng mạnh nhất của mình, trực tiếp hoàn toàn loại bỏ đối thủ. Một ngày, hai ngày, mọi người đang ở trong biển cát cổ hoang, không dám di chuyển quá nhanh. Bọn họ luôn duy trì sự cảnh giác cao độ, chú ý tới tình hình xung quanh. Ban ngày bọn họ nghỉ ngơi, buổi tối dựa vào tinh đồ trên bầu trời tiếp tục đi. Một tiếng thú gào rít vang lên, một con thú lớn thân cao hơn 3 thước phát ra một âm thanh không cam lòng, chậm rãi rơi vào trong biển cát vàng óng ánh. Phía sau Thiết Khắc là con thú lớn cuối cùng va chạm vào mặt cát khiến cát bụi tung lên mù mịt. Đoạn Phong Bất Nhị hâm mộ nhìn uy năng do thánh khí này phát ra. ma thú nơi này đã không còn là ma thú như khi bọn họ mới tiến vào biển cát cổ hoang. Có thể không cần động thủ vẫn đẩy lùi ma thú. Dục vọng công kích và giả tính của chúng đã cường thịnh hơn. Cản Kình ngồi xổm bên cạnh con ma thú đã bị Thiết Khắc chém giết, tỉ mỉ quan sát trán của ma thú. Một chút ánh sáng màu tro tàn từ trán của nó chậm rãi tiêu tán. Vong linh, lại là vong linh. Cản Kình nhìn con dấu vong linh trên trán của ma thú, hắn hít một hơi khí lạnh vào lá phổi. Ban đêm, gió lạnh khiến nhiệt độ không khí trở nên vô cùng thấp, giống như muốn đóng băng lá phổi của người khác. Vong linh, chiến hữu ngươi đang nói gì vậy? Đoạn Phong Bất Nhị tiến lên trước nhìn con ma thú đã chết, hình như đây không phải là lần đầu tiên gặp phải dấu hiệu này. Một nột chân sách cũng tiến lên phía trước, nhìn dấu hiệu trên trán của con ma thú đã chết. Vong linh chẳng qua là một tồn tại được truyền miệng qua những bài hát của người hát rong, không phải là tồn tại thật sự. Cản Kính cầm thanh đao trong tay đào trên trán của con ma thú này ra một miếng kim loại dài hoàn chỉnh. Máu tươi ở xung quanh dấu hiệu màu xám cho, khiến nó có vẻ đặc biệt quỷ dị, giống như ác ma đến từ sâu trong lòng đất đã ngủ say vô số năm chợt thức tỉnh. Vong linh, thật sự tồn tại. Lời nói của Cản Kính không lớn, nhưng lời nói này vừa ra khỏi miệng, khiến gió lạnh xung quanh dường như chẳng còn lạnh nữa. Chỉ ít gió lạnh ban đêm có nhiệt độ dưới không, những lời này lại khiến cho nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt giảm xuống hơn 10 độ. Một nột chân sách rõ ràng cảm giác được trên người mình nổi da gà. Vong linh, thật sự tồn tại, đây là ý gì? Vong linh thật sự tồn tại. Cản Kình lại một lần nữa tái diễn sự thật này. Mắt nhìn lướt qua bạn đồng hành bên cạnh, hắn nói, ta vốn không định nói cho mọi người biết, tránh cho mọi người hiếu kỳ và lo lắng. Hiện tại ta không nói cho mọi người biết vong linh thật sự tồn tại, các ngươi cũng sẽ nhìn thấy. Chỉ có điều các ngươi không biết mà thôi. Đoạn Phong Bất Nhị nhớ lại tình huống lúc đầu khi so tài với ngự tiền của ma tộc. Ở trán của chiến sĩ huyết mạch Thiết Tý Đường Lang đã từng phát ra ánh sáng yếu ớt. Hắn vốn tưởng rằng đó là một loại kỹ năng đặc biệt thuật do ma tộc mới khai phá. Trong hoang mạc này cũng có vong linh tồn tại. Giọng nói của Càn Kình có chút ngưng trọng. Vong linh không phải là người sống, nhưng vong linh cũng không phải là người chết. Nó là một loại tồn tại đặc biệt sau khi trải qua sự phối hợp giữa thuốc thần bí và sử dụng minh văn chế tạo ra. Nó ra đời vì theo đuổi cuộc sống vĩnh sinh bất tử, có thể trở thành dị thể của thần tinh thần. Mọi người cảm giác nhiệt độ không khí xung quanh lại giảm xuống. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nghe được những điều này. Có chút ý tứ. Người trẻ tuổi này rất thông minh. Tam hoàng tử nằm ở trên một ghế xích đu quan sát bầu trời sao. Bên tai hắn có một kèn đồng màu vàng, không ngừng truyền tới những lời nói chuyện của đám người Càn Kình. Đạo khí nghe. Đây là một loại ma đạo khí. Trên mặt Tam hoàng tử nở nụ cười tự tin, lão Lục thích mang theo Thiết Nam, nhưng không biết trên người Thiết Nam có một trùng nghe lén. Đó là do ta dùng thủ đoạn của mình mới để vào được trong cơ thể hắn. Hiện tại xem ra, tất cả những điều này đều đáng giá. Cản Kính này không ngờ cũng biết về vong linh. Hắn lại chưa từng nói qua. Tam ca, vong linh là một loại tồn tại đáng sợ, cường đại. Tam hoàng tử nhắm mắt lại thân thể run nhẹ nhẹ. Hắn không nhìn đám người mặc trang bị hoàn mỹ đang đứng ở trong sân phía sau hắn. Đó là đội ngũ có chừng 500 người. Trong một tình huống ngoài ý muốn, ta mới biết được về vật này. Sau này, sự uy hiếp của nó đối với hoàng triều ta thậm chí có thể vượt qua cả ma tộc. Nhưng, đáng tiếc, chúng ta không dư thừa lực lượng đi bao vây tiêu diệt mấy thứ kia ngay bây giờ. Bởi vì nếu như ta trình báo cho phụ hoàng biết, sau khi điều động lực lượng quân đội lớn như vậy, đám ma tộc kia nhất định cũng sẽ thừa cơ tấn công tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 954, chuyện xấu hay chuyện tốt? Tam hoàng tử khẽ thở dài. Hắn lại đặt lực chú ý ở trong chiếc kèn đồng màu vàng kia. Đó là tất cả những điều ta biết về vong linh. Cản Kình nhìn mọi người, cho nên, khi gặp phải vong linh đừng tưởng rằng một kiếm đâm chúng sẽ khiến bọn họ phải chết. Thân thể của bọn họ còn mạnh mẽ, cường tráng hơn nhiều so với sự tưởng tượng của chúng ta. Cản Kình lại nhìn tới trên người ma thú ở trong bàn tay mình. Những thứ này đều là ma thú. Chúng quả thật đã bị đánh bại. Nhưng thương thế lại không đủ khiến nó không thể chết được. Nó làm như vậy chẳng qua là để mê hoặc các ngươi. Khiến các ngươi mất đi ý thức cảnh giác đối với nó. Sau đó nó sẽ đột ngột phát động tập kích đối với các ngươi. Giết chết các ngươi. Thiết Khắc lại một lần nữa quan sát đối thủ vừa bị mình giết chết. Hắn chỉ đâm trúng một kiếm, không đâm thêm kiếm thứ hai. Đây là thói quen chiến đấu của hắn. Hiện tại xem ra sau khi tiến vào bên trong biển cát cổ hoang, hắn nhất định phải sửa thói quen này. Cản Kình không nói gì thêm nữa, mà cho mọi người có thêm thời gian suy nghĩ, tiếp thu chuyện này. Vong linh là một tồn tại thật sự. Chuyện này khiến người ta không dễ tiếp nhận. Nếu như không phải tiếp xúc với Minh Văn, tiếp xúc với thế giới vô tận, Cản Kình cũng rất khó tin được vong linh lại là một tồn tại thật sự. Cản Kình lại đứng dậy chậm rãi đi sâu về phía bên trong biển cát. Trong đầu liên tục suy đoán, bọn họ chỉ là vừa khéo gặp phải vong linh ở chỗ này hay là có sự sắp xếp nào đó. Hải Thanh Nhi đang ở đâu? Tại sao bọn họ tiến vào nơi này sâu như vậy, vẫn không nhìn thấy bóng hình xinh đẹp lúc trước? Lại đi cả đêm, ý niệm này đã không chỉ hình thành ở trong đầu của một mình Cản Kình nữa. Sau nhiều lần gặp phải ma thú, trong đó có không ít tồn tại ở trạng thái vong linh. Trong đó có vài con đã không còn dễ dàng đánh được nữa. Mọi người phải liên thủ mới có thể giết chết, nhưng cũng không phải chỉ cần một người trong đó ra tay là có thể làm xong. Ngọn núi, một nơi tốt. Đoạn Phong bất nhị nhìn một ngọn núi không tính là lắm, không ngờ còn có thể nhìn thấy một ngọn núi. Cản Kình thận trọng đi về phía trước. Nếu như an toàn, ta cứ ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Trong lòng mọi người đều thầm thở dài một hơi. Ở nơi này lại gặp phải một ngọn núi như vậy, sự bất an trong lòng hình như cũng bắt đầu tiêu tan. Rất nhiều ngọn núi đều sẽ có sơn động. Ngọn núi này cũng tương tự, chắc sẽ tìm được sơn động để người ta nghỉ ngơi. Đoạn Phong bất nhị và Cản Kình cẩn thận kiểm tra trong ngoài một hồi lâu, phát hiện ở đây quả thực không có gì nguy hiểm tiềm tàng. Đồng thời ở đây cũng không có mật đạo đi thông, càng không có nơi nào thần bí. Trước đây từng có người đã ở chỗ này. Thiết Nam rất ít khi lên tiếng, lần đầu tiên nói ra một sự thật mà tất cả mọi người đều biết đến. Một sơn động như vậy từ khi bước vào sơn động, đã có thể thấy được dấu vết phá mở. Bên trong sơn động rộng chừng 10 gian phòng, hiển nhiên tất cả đều do nhân công tạo thành. Ta phải nhập thánh. Ta cần có thời gian nhất định. Thiết Khắc giơ tay lên nhẹ nhàng đặt ở ngực, vẻ mặt rất không thoải mái. Đi về phía một gian, ta cần thời gian nhất định để tiêu hóa hết tinh hoa của lộ Tây Pháp Chi Tâm, sau đó nhập thánh. Ta cảm giác được, không tiêu hóa hết nó, ta vĩnh viễn không có cách nào nhập thánh. Nó có lợi đối với ta, đồng dạng cũng là một loại trở ngại đối với ta. Nếu như không hấp thu hết, ta không cách nào nhập thánh được. Trong mắt Đoạn Phong bất nhị chợt lóe lên quang mang sắc bén. Mấy ngày nay đấu hồn của mình rõ ràng đã đạt tới đỉnh phong. Hơn nữa còn cảm giác lực lượng huyết mạch có khả năng thức tỉnh bất cứ lúc nào. Nếu như trước kia, thế gian này chỉ cần mở ra chiến thân huyết mạch, mạnh mẽ kích thích lực lượng huyết mạch có 8 phần 10 thậm chí 9 phần cơ hội thức tỉnh được lực lượng huyết mạch. Một lần hoàn thành hành động vĩ đại tiến vào đấu hồn. Nhưng bây giờ, Đoạn Phong bất nhị đã nhiều lần trùng kích, chung quy vẫn cảm giác có thứ gì đó ngăn cản mình. Hiện đi vừa nghe Thiết Khắc nói như vậy, mình cũng biết thứ gì đang ngăn cản mình. Xem ra phải tiêu hóa hết chúng ta mới có thể nhập thánh. Đoạn Phong bất nhị thở dài, đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Trước khi nhập thánh, chúng ta tích lũy lực lượng càng hùng hậu, nếu vậy sau khi nhập thánh sẽ trở nên cường đại hơn. Nhưng chúng ta bây giờ lại bị ngăn cản. Thiết Khắc trầm mặc đi vào một gian. Biển cát cổ hoang càng ngày càng tràn ngập quỷ dị. Tiếp tục đi nữa, không ai có thể biết được mình sẽ gặp phải loại ma thú cường đại, thậm chí vong linh cường đại như thế nào. Ngay vừa nãy, trong cuộc chiến đấu cách đó không lâu, hồn vực bạo lực của Cản Kình liên thủ với hồn vực di chuyển trong nháy mắt của Đoạn Phong bất nhị mới tương đối thả lỏng giết chết một vong linh. Nhưng nếu như trong đó thiếu đi một sự trợ giúp, mặc dù chiến đấu không thể nói rõ là khổ chiến, nhưng nhất định sẽ đặc biệt phiền phức. Nhập thánh, Thiết Khắc càng ngày càng cảm giác bức thiết cần được nhập thánh. Hiện tại trong tay hắn đã có thánh khí. Nếu như mình thật sự có thể nhập thánh, ở trong biển cát cơ hội mọi người giữ được tính mạng có thể sẽ tăng thêm mấy phần. Cản Kình đi ra khỏi ngọn núi, còn vùi thân thể mình ở trong cát, một bên cố gắng tập luyện đấu khí khiến đấu hồn mình đầy thêm, vừa quan sát tình hình xung quanh. Lực lượng đấu hồn chưa đầy. Tuy rằng Cản Kình tiến vào cảnh giới đấu hồn, thậm chí có thể lợi dụng hai lần đấu ký siêu hư hồn, hơn nữa các loại cảm ngộ cảnh giới đối đầu với chiến sĩ cấp bán thánh, nhưng điều này cũng không thể che giấu sự thực đấu hồn còn chưa tới đạt đỉnh phong. Có thể chất lượng đấu hồn tốt, nhưng số lượng đấu khí đấu hồn thật sự nên có, lại còn xa mới đạt được. Không đạt được đấu hồn đỉnh phong, trên lý thuyết không có cách nào nhập thánh. Mặc dù dựa vào chất đấu hồn hắn miễn cưỡng nhập thánh, như vậy sau khi nhập thánh uy năng thậm chí còn có thể không bằng mấy người bạn đồng hành khác. Số lượng đấu khí, cho tới bây giờ Cản Kình đều dựa vào chấu của đấu khí một đường đánh tới ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự cảm thấy vô cùng sốt ruột vì lượng của đấu khí lượng. Trong lúc mọi người ở trong biển cát cổ hoang vừa xác định nghỉ ngơi, mỗi người đều bắt đầu rèn luyện đấu khí của mình. Thời gian đã là ban ngày, không khí cực kỳ nóng khô ráo lại bao phủ toàn bộ biển cát cổ hoang. Cản Kình từ trong cát bò ra ngoài, nhanh chóng leo lên đỉnh ngọn núi nhìn về phía xa. Một nột chân sách lại từ trong sơn động đột nhiên chạy ra, nhìn về phía xa vô tận. Quân đội, trong biển cát cổ hoang phía xa mơ hồ xuất hiện hình ảnh trận doanh của quân đội. Đây tuyệt đối không phải ảo ảnh ảo giác, mà là tồn tại thật sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 955, cạm bẫy đáng sợ nhất. Từng đạo đấu hồn màu xám cho đặc biệt xa xôi, lại được khí tức vô tận của biển cát cổ hoang che giấu, khiến người ta căn bản rất khó nhận thấy được. Cản Kình cùng Mộc Nột Chân Sách liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự khiếp sợ trong đôi mắt đối phương. Vong linh, hơn nữa không chỉ là một vong linh, mà là một đội quan vong linh khổng lồ không gì sánh được. Quân đội không phải chỉ tấn công một mặt, nó trực tiếp tạo thành một vòng tròn thật lớn, từ phía xa bao vây hoàn toàn cả ngọn núi lớn lại, không để lọt một lỗ thủng nào khiến người ta có thể chui ra được. Bị bao vây, trong nháy mắt, Cản Kình đã hiểu rõ được rất nhiều chuyện. Những vong linh này tuyệt đối không phải đi ngang qua đây. Mục đích bọn họ làm như vậy chỉ có một, đó chính là bao vây đám người của mình. Đệ thân ái của ta, chào ngươi. Trong thân thể Thiết Nam đột nhiên vang lên một âm thanh khác thường. Nhất thời âm thanh này đã thu hút sự chú ý của Cản Kình và Mộc Nột Chân Sách. Thiết Nam tò mò nhìn thân thể mình, vừa rồi không phải là do mình nói chuyện. Tam ca, Mộc Nột Chân Sách nghe thấy, liền nhận ra chủ nhân của âm thanh này. Lông mày hắn nhíu lại, lộ ra sự thù địch sâu sắc. Lúc này nghe được giọng nói này, tuyệt đối không phải là điểm tốt lành gì. Là ta, Lục đệ thân ái. Vong linh thú vị không? Cảm giác khi bị vong linh bao vây xung quanh thế nào? Trong giọng nói của Tam Hoàng tử đầy vẻ đắc ý, ta sẽ nói cho ngươi biết một việc. Người khiến phần đồ cuồng khiếu tỉnh lại chính là ta. Người giao ra tấm lá chắn chính là ngươi sao? Giờ phút này Mộc Nột Chân Sách trái lại rất bình tĩnh, nói như vậy cái bẫy này là do ngươi tạo ra. Cái gọi là thánh khí cũng là giả, tấm lá chắn là ta đưa ra, cạm bẫy cũng là do ta tạo ra. Nhưng thánh khí có thể thật sự tồn tại hay không? Chỉ ít, thời điểm ta lấy được tấm lá chắn, bên cạnh còn có một khối kim loại nhỏ có những lời sâu xa nói phía trên tấm lá sẽ giúp lấy được bảo tàng, bộ thánh khí. Âm hiểm, Mộc Nột Chân Sách lạnh lùng ném ra một câu khiển trách. Âm hiểm, ta chỉ là đưa miếng mồi các ngươi cần nhất, chính các ngươi đi vào cái bẫy này. Ta cũng không ép các ngươi, là các ngươi muốn tham gia vào cuộc tranh tài tân nhân vương, là các ngươi thiếu thánh khí để đối kháng với những gia tộc khác, là các ngươi không thể không đi vào trong đó, để thân ái của ta. Lần đầu tiên, tốc độ nói chuyện của Tam Hoàng tử trở nên có chút gấp gáp. Trong giọng nói đã lộ rõ ra sự đắc ý và kiêu ngạo của hắn, không phải mỗi ngày ngươi đều theo đuổi nghệ thuật sao? Lần này tam ca cho thêm chút nghệ thuật, xem ngươi làm sao nắm chắc được. Nắm chắc rất tinh chuẩn, nhưng lại rất ác tâm. Một nột chân sách lạnh lùng nhìn vị trí dây lưng ở bên hông Thiết Nam. Tam ca, chúng ta là huynh đệ. Huynh đệ tương tàn, vĩnh viễn không tính là nghệ thuật gì cả. Đệ đệ thân ái của ta, ngươi vẫn là không hiểu cái gì gọi là nghệ thuật a. Chúng ta là huynh đệ, nhưng ngôi vị hoàng đế chỉ có một, ngươi hiểu không? Ta hiểu. Trong đôi mắt bình tĩnh của một nột chân sách chợt hiện ra sự đau thương vô tận. Hai chúng ta là huynh đệ. Nếu như tam ca muốn ngôi vị hoàng đế, tam ca chỉ cần nói với mấy huynh đệ chúng ta một tiếng, nói tam ca muốn làm hoàng đế, chúng ta cũng sẽ không tranh đoạt với tam ca. Cái này, tam ca hẳn phải hiểu rõ. Đệ thân yêu, ngu ngốc của ta, là ngươi không hiểu. Hiện tại ngươi còn trẻ, cho nên ngươi không biết sự mê hoặc của quyền lực. Thời điểm ngươi biết được sự mê hoặc của quyền lực, ngươi nhất định sẽ tranh với ta. Trừ ta ra, ngươi là hoàng tử xuất sắc nhất. Đáng tiếc ngươi quá trẻ tuổi. Cũng may là ngươi quá trẻ tuổi, mới cho ta có cơ hội. Tam hoàng tử đắc ý trong giọng nói còn mang theo vài phần giáo huấn. Lần này ngươi không có khả năng sống sót. Nhưng trước khi ngươi chết, ta muốn nói cho ngươi biết, tại sao ngươi lại bị bại bởi ta. Ta biết, từ khi ngươi tiến vào tái ngoại, sau khi ngươi bị ta tính toán liền muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Ngươi cho rằng ta trở thành hoàng đế, các huynh đệ khác cũng sẽ gặp phải tai ương đúng không? Ngươi đã đoán đúng. Tam hoàng tử đang hỏi đều đều, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh như băng, lại tăng thêm sát ý vô tận bạo ngược. Nếu như ta trở thành hoàng đế, tất cả huynh đệ đều phải chết. Chỉ có như vậy, ngôi vị hoàng đế của ta mới có thể được bảo đảm. Nhưng trước khi tiêu diệt bọn họ, ta phải diệt trừ ngươi trước. Bởi vì ngươi lạnh lùng bình tĩnh, ngươi vượt xa hơn so với những người khác. Thủ đoạn của ngươi cũng dứt khoát hơn nhiều so với những người khác. Quan trọng hơn, ngươi đã từng có một trái tim đế vương, vô tình, tự tin, cơ trí. Do đó sẽ không bị cảm tình ảnh hưởng khiến đầu óc mơ hồ. Tốc độ nói của tam hoàng tử lại tăng lên rất nhiều. Ta vẫn cho rằng diệt trừ ngươi là một chuyện rất khó. Nhưng ta thật không thể ngờ được, trời cao lại cho ta cơ hội tốt như vậy. Ngươi gặp càn kình. Ha ha, ngươi gặp phải càn kình. Biểu hiện bên ngoài thoạt nhìn dường như vận khí của ngươi đã trở nên tốt hơn, nhận được rất nhiều sự thăng cấp nhanh hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây. Nhưng ngươi không biết những điều ngươi mất lại càng nhiều hơn. Trong giọng nói tam hoàng tử tăng thêm vài phần xem thường, ngươi bị mất đi sự vô tình, tăng thêm cảm tình. Trước đây, ngươi tuyệt đối sẽ không giống như hôm nay, biết rõ có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, biết rõ là cạm bẫy, còn muốn bước chân vào. Chí ít, ngươi biết phía trước là nguy hiểm là cạm bẫy, ngươi sẽ tránh xa, lựa chọn không tham dự. Trong giọng nói của tam hoàng tử chỉ còn lại sự xem thường, nhưng lần này không ngờ ngươi lại lựa chọn tiến vào. Điều này nói rõ, tình cảm của ngươi đã có sự thay đổi. Làm hoàng tử, hoàng đế bệ hạ tương lai, chỉ cần có chút động tình ngươi đã thua. Cho nên, lúc trước khi ta lập ra kế sách này, ta đã biết kết cục cuối cùng giữa hai bên chúng ta ai sẽ thắng. Một nột chân sách kinh ngạc nhìn vào vị trí đai lưng của Thiết Nam. Đúng vậy, nếu là mình trước kia, khi gặp phải loại chuyện như vậy trước tiên sẽ lựa chọn rời khỏi. Nhưng lần này không ngờ mình lại lựa chọn tiến vào. Hơn nữa đến tình trạng như bây giờ, mình lại hoàn toàn không cảm thấy hối hận chút nào. Đệ thân yêu, ngu xuẩn của ta. Hiện tại ngươi đang hối hận sao? Đáng tiếc, hối hận thì đã muộn. Không hối hận, một nột chân sách cắt ngang lời nói của đối phương. Nhất thời khiến cục diện có chút trầm mặc. Không hối hận sao? Ngươi dự định tiếp tục đi vào con đường tối tăm như vậy sao? Hay ngươi chỉ mạnh miệng nói như vậy mà thôi? Hiện tại ta cho ngươi biết hai tin tức tốt. Tin tức tốt thứ nhất là nhị ca dẫn một đội quân đang ở gần biển cát cổ hoang. Nếu như ngươi có thể xông ra, hắn tất nhiên sẽ bảo vệ ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 956, kháng chỉ sao? còn có một tin tức nữa, chính là ngươi có thể cố thủ đợi viện quân đến. Tam hoàng tử lạnh lùng cười, trước đây không lâu khi ngươi trở lại hoàng triều đã lập tức thu xếp cho một kẻ tới nằm vùng ở bên cạnh ta. Hiện tại gã đã bắt đầu chạy khắp nơi báo tin. Ta tin tưởng khi nhị ca nhận được tin tức cũng sẽ đi cứu ngươi, nhưng thời gian có thể sẽ chậm một chút. Chỉ có điều ngươi không cần lo lắng làm gì. Dựa vào ngọn núi kia, dựa vào đám người ở bên cạnh ngươi, có thể khi bọn họ chiến đấu tới thời điểm người cuối cùng chết đi, ngươi có thể có 3 cơ hội sống sót. Khi đó lão nhị hẳn đã đến nơi. Cứ như vậy, ta còn có thể tiêu hao được binh quyền và thực lực của lão nhị. Ta thực sự cảm ơn ngươi. Cho nên, bây giờ ngươi còn có cơ hội vứt bỏ cảm tình vô dụng, nói với bọn họ. Chỉ cần ngươi còn sống, như vậy người nhà của bọn họ sẽ được chiếu cố tốt nhất. Ta nghĩ bọn họ hẳn sẽ hiểu rõ, nếu như không có ngươi chiếu cố tốt, bọn họ sống sót, ngươi chết, người nhà của bọn họ sẽ gặp phải phiền phức rất lớn. Ngươi đã nói, nhược điểm lớn nhất của con người chính là tình thân. Hiện tại ngươi có thể lợi dụng nhược điểm này để bọn họ bảo vệ ngươi. Ma đạo khí bên hông Thiết Nam bị một nụt chân sách đánh một cái nát bấy. Giọng nói của Tam hoàng tử âm thanh cũng theo đó mà dừng lại. Gió nóng vẫn không ngừng thổi trong biển cát cổ hoang. Cản Kình và một nụt chân sách lại hoàn toàn không cảm giác được hơi nóng trong không khí chung quanh mình. Lời nói vô tình kia khiến người ta cảm thấy lạnh như băng. Lời nói cuối cùng của Tam hoàng tử là lời nói thật hay là giả? Ở gần đây thật sự trùng hợp có quân đội sao? Hay là hắn nói dối, muốn dụ dỗ người khác tìm cách phá vòng vây, tiến hành tự sát? Một nụt chân sách yên lặng nhìn chằm chằm vào mắt Càn Kính. Thật không ngờ mình lại thay đổi. Nếu là lúc trước, mình tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự nào, bởi vì dựa vào tinh thần lực của mình, có thể nhận ra được những lời lão Tam nói đều là sự thật. Nhị ca thật sự ở bên ngoài. Hiện tại, mình chỉ cần lợi dụng nhược điểm của con người, khống chế mấy người này, như vậy mình sẽ có hy vọng sống tiếp. Nhưng chân mày một nụt chân nhíu chặt lại, khiến phong độ ngày xưa của hắn chợt giảm đi vài phần. Thật không ngờ mình lại không có cách nào thật sự làm như vậy được. Đám trọng thần tương lai chết tiệt này khiến bản hoàng tử rơi vào sự do dự như vậy. Càn Kình, ngươi không nên nhìn ta như vậy, lời lão Tam nói là giả. Một nụt chân sách vỗ vào vai Càn Kính thở dài. Hắn chẳng qua muốn lừa chúng ta đột phá vòng vây mà thôi. Đúng vậy, người này quá âm hiểm. Càn Kình mỉm cười, nhưng thân thể lại lui về phía sau một chút. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của một nụt chân sách. Đã nhiều ngày ở chung với nhau, hắn có thể cảm giác được lúc này người bạn đồng hành của hắn đang nói dối. Ngươi đi nghỉ ngơi một lát đi, ta muốn ở một mình suy nghĩ một chút. Một nụt chân sách thoáng mỉm cười nhìn Càn Kình, từ nhỏ ta đã đọc thuộc binh thư. Ta tin tưởng mình nhất định có thể nhanh chóng nghĩ ra biện pháp. Đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi. Ngươi đi tìm ta, hay là ngươi muốn đi tìm chết? Càn Kình yên lặng nhìn một nụt chân sách không hề di chuyển. Lời Tam hoàng tử nói là thật, đúng không? Ngươi muốn bảo Thiết Nam dẫn ngươi xông ra báo tin đúng không? Ngươi nói cái gì vậy? Ngươi là một người tự tin. Ngươi tin tưởng mình có thể xông ra, nhưng ta không tin. Càn Kình lắc đầu, trên mặt mang nụ cười phân tích hoàn cảnh hiện tại. Đương nhiên, ngươi cũng đang tự trách. Ngươi cho rằng nếu như ngươi chết đi, như vậy lão Tam không có lý do gì để giết chúng ta. Cho nên, cho dù ngươi không xông ra được, cho dù ngươi chết, cũng có thể hóa giải được nguy cơ lần này. Mắt một nụt chân sách đột nhiên trở nên sắc bén. Ta là hoàng tử, ngươi chẳng qua là thần tử của ta. Hiện tại ta ra lệnh cho ngươi, nghe theo ý chỉ của hoàng tử. Ý chỉ sao? Không sai, ý chỉ. Một nụt chân sách nhìn chằm chằm vào Càn Kình. Chuyện này không thể nói cho người khác biết. Nếu không mọi người cùng nhau đột phá vòng vây, có khả năng chính là cùng chết. Nhưng ta dẫn theo Thiết Nam đột phá ra ngoài, trái lại cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Đồng thời nếu như ta thật sự chết đi, lão Tam cũng đạt được mục đích. Càn Kình nở nụ cười, từng bước một đi về phía một nụt chân sách. Ở trong mắt một nụt chân sách, thân ảnh kia hình như cũng đột nhiên nhanh chóng phóng to. Càn Kình, ngươi muốn làm gì? Lẽ nào ngươi muốn kháng chỉ? kháng chỉ sao? Ta sẽ không nói với bọn họ, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện đột phá vòng vây. Giọng nói Càn Kình tràn ngập sự quyết liệt, luận về ẩn nấp, luận về che giấu, luận về thực lực, ta đều mạnh hơn ngươi. Lần này ta biết rõ có cạm bẫy, còn muốn tới biển cát cổ hoang tìm bảo vật. Đó là vì cha ta, vì Lôi Địch. Tất cả những điều này là vì ta. Ta không nghĩ tới trong hoàng tộc lại có người biết vong linh, thậm chí có thể lợi dụng vong linh. Hoặc bản thân lão tam có khả năng chính là vong linh. Ngươi đứng lại cho bản hoàng tử. Lão tử là hoàng tử, ngươi muốn làm gì? Lục hoàng tử tôn kính, ta nghĩ ngươi quá mệt mỏi, hẳn nên nghỉ ngơi một chút. Lần này là do ta dẫn mọi người đi vào cạm bẫy. Biết rõ cạm bẫy vẫn dẫn mọi người đi vào, là do ta quá tham lam. Lão tam nắm bắt được nhược điểm của con người quá tốt. Nếu ngươi biết lão nhị ở gần, như vậy vẫn phải do ta đi đột phá vòng vây. Nếu như không phải do ta muốn tới đây, có thể mọi người cũng sẽ không theo ta cùng nhau tiến vào trong cạm bẫy này. Như vậy trách nhiệm tất nhiên là do ta tới gánh vác. Chuyện đột phá vòng vây cũng nên để ta làm. Càn Kình, Mộc Nột Chân Sách đột nhiên giống lớn một tiếng. Ma pháp tinh thần lực nhất thời phóng về phía đầu Càn Kình quấy nhiễu. Đồng thời, hắn dùng ánh mắt ra hiệu Thiết Nam giữ lấy Càn Kình. Gọi ta làm cái gì? Đấu khí xung quanh thân thể Càn Kình đột nhiên dâng lên âm thanh của khúc chấn hồn. Âm thanh kích động lòng người giống như hòa âm tăng tới mức cao trào. Trong nháy mắt khiến hắn tỉnh táo lại. Dưới chân Mộc Nột Chân Sách hoạt động. Sử dụng bộ pháp tự do được Càn Kình truyền thụ, tiến hành tránh né. Muốn tránh sao? Càn Kình cười khẽ, trực tiếp vận dụng vạn ảnh, xuất hiện ở phía sau Mộc Nột Chân Sách. Càn Kình, ngươi muốn làm gì? Mộc Nột Chân Sách xoay người, mặt đã bị ấn sát ở trên mặt đất. Hắn muốn phản kháng nhưng lực lượng kém hơn so với Càn Kình quá nhiều. Càn Kình thả ta ra. Thả mỗi ngươi. Lão tử là hoàng tử. Mộc Nột Chân Sách liều mạng xoay người. Cơ hội để đột phá vòng vây có thể thành công thực sự rất thấp. Mình đột phá vòng vây chẳng qua là muốn xem thử có thể tìm được đội quân ma pháp sư của đối phương hay không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 957, ngươi muốn làm anh hùng. Sau đó đánh nổ đội quân ma pháp sư của bọn chúng, phát sinh âm thanh cực lớn. Hy vọng có thể thu hút sự chú ý của lão nhị. Hoàng muội ngươi, ở trong mắt lão tử, ngươi chính là tiểu lục tử. Càn Kình đè tay chân Mộc Nột Chân Sách xuống, tuổi ta sợ rằng còn lớn hơn so với ngươi một chút. Đủ khả năng để làm ca ca ngươi, làm bằng hữu ngươi. Ta không thể nhìn ngươi đi chịu chết. Đặc biệt, trách nhiệm sai lầm lần này là do ta. Thiết Nam, ngươi còn đứng ở nơi đó nhìn cái gì? Bắt lấy tên Càn Kình đang phát điên này cho ta. Thiết Nam, ngươi còn nhìn cái gì? Giúp lão tử đè tiểu lục tử lại. Mẹ nó, Thiết Nam, ai là chủ tử của ngươi? Con mẹ nó, ngươi đang làm cái gì vậy? Đè lão tử làm gì? Lão tử đã cứu mạng của ngươi, đã cứu mạng của ngươi. Lão tử mới là chủ tử của ngươi. Thiết Nam vẫn đè chặt chân tay của Mộc Nột Chân Sách xuống, vẻ mặt đầy khó xử. Tuy nhiên khí lực trên tay lại không có chút thả lỏng nào. Ta còn không thu thập được một tiểu lục tử ngươi sao? Bình thường ở trước mặt ta luôn giả vờ mình là hoàng tử. Con mẹ nó, ta sớm nhìn ngươi giả vờ làm hoàng tử đủ rồi. Ta vẫn luôn muốn thu thập ngươi. Ngày hôm nay rốt cuộc đã có một cơ hội. Càn Kình hoạt động nắm đấm và vai. Càn Kình, con mẹ nó, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám đánh ngất lão tử sao? Lão tử không nhận người bằng hữu như ngươi. Có phải ngươi bị điếc rồi hay không? Mộc Nột Chân Sách gầm rú quá lớn, giọng bị khản lại. Thân thể hắn không ngừng giãy giụa, nhưng dù hắn làm thế nào cũng không thoát được sự khống chế của Thiết Nam. Đột phá vòng vây, chiến đấu, ẩn nấp, loại chuyện này ta giỏi hơn ngươi nhiều. Càn Kình vỗ vào mặt Mộc Nột Chân Sách nói, đã lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên ta nghe được ngươi nói ta là bằng hữu của ngươi. Tiểu tử, ngủ một giấc đi. Khi tỉnh dậy, ngươi sẽ phát hiện ra đại quân của Hoàng Triều Chân Sách đã được ta dẫn theo tới cứu ngươi. Càn Kình, con mẹ ngươi, câm miệng ngươi lại. Cản Kình đánh một quyền vào sau gáy Mộc Nột Chân Sách. Hắn nhìn vẻ mặt phẫn nộ muốn giãy giụa của Mộc Nột Chân Sách chìm vào hôn mê, trên mặt thoáng cười, ta không thể không đánh ngất ngươi. Biện pháp ngươi nghĩ ra được ta cũng biết, cũng có thể làm được. Nếu như ngươi tỉnh lại, có thể sẽ nghĩ biện pháp thông báo với Bất Nhị, mọi người cùng nhau chết sao? Điều này quá thua thiệt. Ta sẽ cố gắng hết mức để có thể sống sót. Cản Kình nhìn đội quân vong linh khổng lồ phía xa, ta còn phải chăm sóc cho phụ thân ta. Ta cũng là người có khả năng sống sót nhất. Không quan tâm tới chuyện chết sống, lần này là ta dẫn các ngươi tới đây, như vậy trách nhiệm này hẳn phải do Cản Kình ta tự mình gánh vác. Thiết Nam, trói chặt tiểu tử này cho ta. Chuyện đánh ngất người khác, ta thạo nhất, nhưng đánh ngất người trong bao lâu sẽ khiến người ta tỉnh lại. Việc này cho dù là chiến sĩ huyết mạch trung cực tới cũng không làm được. Loại chuyện đột phá vòng vây này, càng ít người biết càng tốt. Sau khi tiểu tử này tỉnh lại nhất định sẽ muốn đi nói cho đám người Bất Nhị biết. Đừng để hắn thoát ra được. Cản Kình lấy từ trong đấu giới ra một sợi kim loại nhỏ màu đen. Thoạt nhìn nó có vẻ rất mỏng, nhưng tính dai và cứng lại tốt hơn bất kỳ một sợi dây thừng nào có thể chịu được. Quan trọng hơn, nó nhỏ. Nếu như người bị trói cố gắng hoạt động, thân thể như vậy hắn sẽ bị những sợi dây kim loại nhỏ này cắt vào thân thể. Điều đó sẽ khiến thân thể bị đau đớn kịch liệt. Đi, ngươi trông chừng hắn cho tốt. Cản Kình nhanh chóng lao xuống khỏi ngọn núi, lặng lẽ di chuyển thật nhanh trong biển cát cổ hoang. Vừa nãy khi hắn ở trên đỉnh núi nhìn ra phía xa, ít nhiều cũng hiểu rõ được điểm yếu nhất trong quân đội kia là ở chỗ nào. Trong đầu hắn đã hình thành một sách lược di chuyển làm sao để tránh né được bọn chúng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Cản Kình dần dần di chuyển tới gần đội quân vong linh dường như đang chờ đợi. Mẹ nó, Cản Kình, Mộc Nột Chân Sách lắc cái đầu đang đau đớn tỉnh lại. Tinh thần lực siêu cường khiến tốc độ thức tỉnh của hắn nhanh hơn nhiều so với sự tưởng tượng của Cản Kình. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mộc Nột Chân Sách nhìn sợi dây trói trên người mình. Thoáng cái ánh mắt đã nhìn thấy Thiết Nam. Thiết Nam, lão tử phải giết chết ngươi. Chủ tử, chờ tới khi trở về, ngài giết Thiết Nam cũng được. Hiện tại mong ngài chờ một lát. Cản Kình đi đột phá vòng vây rồi. Đột phá em gái ngươi thì có. Cởi trói cho lão tử. Ngay lập tức. Nếu không lão tử sẽ chém đầu ngươi. Cản Kình hắn căn bản không có tinh thần lực quấy nhiễu. Xác suất thành công thấp hơn so với ta. Chủ tử, ngài chém đầu Thiết Nam chấp nhận, nhưng chuyện cởi trói cho ngài, ta không thể làm được. Cản Kình đã phân phó ta phải coi chừng ngài. Ngực Mộc Nột Chân Sách phập phồng kịch liệt. Hắn ngơ ngác nhìn cận vệ bình thường đầu có chút ngây ngốc giống như con trâu điên này. Từ khi mình còn bé đã cứu hắn thoát khỏi đài chém đầu, từ trước tới nay hắn chưa từng cãi lại bất kỳ mệnh lệnh nào của mình. Cho dù mình có bảo hắn đi tự sát, hắn cũng sẽ rút đao cắt cổ, hoàn toàn không nhíu mày lấy một. Không ngờ bây giờ hắn lại. Ta và Cản Kình, ai là chủ tử của ngươi? Ngài là chủ tử của ta. Vậy ngươi mau cởi trói cho ta. Không được. Cản Kình đã đi đột phá vòng vây rồi. Ta tất nhiên sẽ không đột phá vòng vây nữa. Ngươi mau cởi trói cho ta. Mộc Nột Chân Sách thở dài vẻ mặt bình tĩnh, có chút không thoải mái. Thân thể nhẹ nhàng chuyển động. Thứ này trói vào thân thể khiến ta cảm thấy khó chịu. Ta không thể chịu được nữa. Chủ tử, ngài không nên lừa ta. Cản Kình đã từng nói với ta, chỉ cần ngài được thả ra, sẽ nhất định cùng đám người Bất Nhị xông ra ngoài. Cản Kình, ta chửi tổ tông nhà hắn. Mắt Mộc Nột Chân Sách trợn trừng, liên tục thốt ra những lời thô tục, hoàn toàn không để ý gì tới phong độ và thân sĩ. Ngươi giỏi lắm, ngươi thật là giỏi. Ngay cả người hầu trung thành của lão tử cũng không nghe mệnh lệnh của ta. Được, ngươi rất được. Con mẹ nó ngươi. Nước mắt chậm rãi trào qua khóe mắt Mộc Nột Chân Sách chảy xuống. Hoàng gia vô tình, đế vương cần phải có trái tim cứng như sắt thép. Từ nhỏ hắn đã nhận được vô số sự dạy dỗ như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn không cách nào khống chế được nước mắt của mình. Hắn vẫn cố gắng cho rằng Cản Kình là đại thần của mình. Nhưng chẳng biết từ lúc nào mình đã xem hắn là bằng hữu của mình. Bằng hữu, đối với hoàng tộc mà nói đây là một danh từ xa xỉ. Mộc Nột Chân Sách không muốn mình có thể nắm giữ một phần tình cảm xa xỉ như vậy. Ngươi muốn làm anh hùng? Ngươi muốn làm anh hùng sao? Mẹ nó, con mẹ nó, ngươi không biết anh hùng như vậy phải trả giá bằng cái gì không? Mộc Nột Chân Sách tức giận nhìn Thiết Nam, ngươi có biết hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 958, dập đầu ta không biết. Ngươi không biết sao? Nhưng bản thân lão tử lại biết. Cởi trói cho lão tử. Đấu khí trong cơ thể Mộc Nột Chân Sách điên cuồng chuyển động, lực lượng mạnh mẽ bạo phát thoáng cái đã bắn ra khắp nơi. Thân thể bỗng nhiên phình lớn, nhưng dây trói lại hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu lỏng ra. Trái lại bị lực lượng trùng kích, dây trói bắt đầu co lại, siết chặt vào trong bắp thịt, khiến cơ bắp vô cùng đau đớn. Không nên làm vậy, ngài càng phản kháng, dây trói sẽ càng trói chặt hơn. Ngài không thoát khỏi dây trói này đâu. Ngài thực sự phóng lớn thân thể mình đến hết cỡ cũng không thoát ra được đâu. Cản Kình đã từng nói, làm như vậy sẽ khiến thân thể của ngài bị thương mà thôi. Cút, ngươi cút đi cho lão tử. Lão tử, thân thể Mộc Nột Chân Sách cuộn lại, lăn tới lăn lui trên mặt đất. Ngực hắn phập phồng kịch liệt, bởi vì hắn dùng lực quá độ và thân thể đau nhức nên không ngừng thở hồng hộc. Đau đớn khiến thân thể hắn có phần không khống chế được co quắp lại. Trong mắt hắn nổi đầy tơ máu, ngươi không cởi trói cho lão tử vẫn có thể tự cởi trói. A a a a a a a a, dây trói đứt cho lão tử. Mắt đỏ ngầu, hai mắt Mộc Nột Chân Sách vằn máu. Ầm, dây trói siết chặt vào trong cơ thể của Chân Sách, cắt lên da thịt khiến máu tươi văng ra khắp nơi. Giống như có mấy trăm thanh đao chém vào thân thể hắn khiến hắn không ngừng đau đớn. Máu tươi theo vết thương bắt đầu chảy ra ngoài. Cút, cút, cút, cút, cút, cút. Trong mắt Mộc Nột Chân Sách thậm chí còn đỏ hơn cả mắt thỏ. Hắn không ngừng thở hồng hộc, nhưng vẫn rít gào như dã thú. Mở ra cho lão tử. A mẹ nó, mở ra cho lão tử. Con mẹ nó, ngươi mở ra cho lão tử. Lại giãy giụa. Thân thể Mộc Nột Chân Sách co cắp lại, run rẩy. Trong giọng nói của hắn lộ ra tiếng khóc nức nở đầy tuyệt vọng. Ta van xin ngươi, chủ tử, vô dụng thôi. Ầm, Thiết Nam ngây ngẩn cả người. Từ nhỏ đến lớn, mình vẫn luôn quỳ gối trước Mộc Nột Chân Sách. Ngày hôm nay chủ tử Chân Sách lại đột nhiên quỳ hai gối ở trước mặt của mình. Chuyện này, Mộc Nột Chân Sách quỳ gối ở trước mặt Thiết Nam như máu tươi theo những vết thương theo dây trói không ngừng chảy ra. Nhưng qua nét mặt của hắn lại không nhìn thấy bất kỳ biểu hiện đau đớn nào.